Làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 6, 6, giống hắn đến 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình đấu đại lục trong một khu rừng nọ. Thân ảnh một tên nam nhân trần truồng. Thân thể khỏe mạnh, gương mặt anh tú cùng mái tóc dài đang từ từ mở mắt. Người này là Việt Hoàng chứ chả là ai khác. Thân ảnh tên nam nhân lười biếng tỉnh dậy. Việt Hoàng chậm rãi mở mắt đánh giá một vòng quanh khu rừng. Vậy là đã tới rồi. Không biết ra sao mọi chuyện như mê như thực. Hắn vậy mà đã thực sự xuyên không đến một thế giới khác. Nhìn khu rừng vô cùng chân thật này. Không đẹp đẽ, tráng lệ như trên thần giới nhưng cảm giác như rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy phong cảnh của phàm giới này. Đánh giá một vòng xong cũng là lúc hắn bắt đầu rồi. Hắn ngồi xuống khoanh chân mắt nhắm hờ tập trung tinh thần. Minh đạo tiểu các, hắn vận dụng pháp quyết đại hiền chiết cho mình mở ra minh đạo tiểu các trong không gian tinh thần. Không phải là căn phòng rộng mênh mông không thấy điểm cuối như hiền chiết các. Chỉ là không gian trắng xóa. Chất chứa trong đó là những kệ sách quen thuộc được sắp xếp chỉnh chu trong đó. Dạo quanh một vòng hắn cũng là nên bắt đầu tìm kiếm. Từ khóa, vị trí, khu rừng, đại lục tu chân. Đây là pháp quyết để tìm kiếm thông tin trong minh đạo tiểu các. Chỉ thấy các kệ sách như ầm ầm chuyển động qua lại. Cũng có những kệ sách tiêu biến cho đến lúc chỉ còn một kệ sách gồm 3 cuốn còn tồn tại. Tình đấu đại lục, từ thông tin của các cuốn sách cho thấy mảnh đại lục hắn đang ở chính là tình đấu đại lục mà cánh rừng hắn đang ở chính là rìa ngoài cu ả bách giả. Xâm lâm, trong rừng thường có yêu thú nguy hiểm. Cũng may hắn hỉ ở rìa ngoài thôi nên khó có thể gặp nguy hiểm nơi này bất quá hắn cũng không được khinh thường. Cũng như bao mảnh đại lục khác nơi này xem trọng việc tu tiên. Như đã nói có 3 hình thức tu luyện chính là chân tu, thể tu và hồn tu. Mà mảnh đại lục này chính là nổi tiếng tu luyện chân tu. Mà nếu Việt Hoàng muốn tu luyện thành thần phải trải qua 2 giai đoạn tu. Một là từ chân tu tu luyện thành tiên tu. 2 là tiên tu tu luyện thành thần. Ở giai đoạn đầu tiên này được chia làm chân sĩ. Chân cơ, chân đan, chân anh, chân hoàng, chân vương, chân tôn, chân tông và chân thánh cường giả. Hiện tại theo như hắn tìm hiểu thì hắn đang ở giai đoạn chân sĩ. 16 tuổi chỉ là một chân sĩ sao, tuy không quá nói là phế vật nhưng cũng là kém người bình thường rồi. Ở độ tuổi bình thường hắn lẽ ra phải đang là một chân cơ cũng chả trách được, hắn vừa mới chào đời mà. Muốn tu luyện chân tu trước tiên phải có công pháp chủ đạo tu luyện chân lực. Là một người chơi game nhiều năm, kinh nghiệm của hắn đương nhiên phong phú, tuy công pháp này có thể thay đổi bằng công pháp khác mạnh hơn theo tu vi nhưng nếu muốn tu luyện một cách đại thành công thì tốt nhất chỉ chọn một công pháp duy nhất. Ngẫm nghĩ lại với khả năng của mình, hắn vậy mà là một tam tu. Chân tu từ khi mới sinh ra đã có. Thể tu được rèn đúc từ đất sét thần giới và ngạc nhiên nhất là hắn có luôn hồn tu từ mắt trái. Cũng như thể tu, hồn tu cực kỳ hiếm, khi sinh ra phải có linh hồn phù hợp mới có lực lượng tinh thần dồi dào để tu luyện. Tuy linh hồn hắn chỉ là một linh hồn bình thường được mang đến thế giới này nhưng nhờ vào viên lờ ni châu được gắn vào mắt trái hắn có được lực lượng phù hợp của một hồn tu. Sa Luân Châu, tên của pháp bảo này. Đây là một pháp bảo chuyên cung cấp lực lượng hồn tu khủng khiếp cho người, chỉ bất quá nghe nói để không phạm quy tắc trời đất viên linh châu này đã bị phong ấn lực lượng nhất định. Hắn tu vi tăng tiến viên linh châu sẽ càng nâng cấp. Trước khi nhập hồn, viên linh châu được gắn vị trí mắt trái của hắn. Khi thành hình, viên linh châu đã hóa thành mắt trái của hắn, chỉ có điều con người mắt trái này có một màu đỏ khá nổi bật. Giữa tam tu hắn nên tu loại nào trước? Hiển nhiên theo số đông hắn đã chọn chân tu. Bước vào không gian tinh thần của minh đạo tiểu các. Từ khóa, công pháp, khủng bố, vượt trên thất tinh, và phù hợp, bảo vật cũng như công pháp. Chân kỹ của đại lục này chia làm thất tinh, từ nhất tinh đến thất tinh. Việt Hoàng hiển nhiên là đang tham lam muốn tìm một công pháp bá đạo hơn cả công pháp mạnh nhất của đại lục này. Từng kiện kệ sách như gió lao vụt qua hắn mà không dừng lại mãi cho đến khi chỉ còn một kệ gồm 4 quyển công pháp. Hắn hồi hộp bước tới. Hắn cầm trên tay một quyển công pháp khác không thuộc 4 quyển trên. Hiển nhiên Liên Hoa cũng đã chuẩn bị cho hắn một công pháp khủng bố khác, nhưng đây là một công khác không thiên về tu luyện chân lực mà thiên về dùng để chiến đấu. Tất nhiên nếu hắn tu luyện nó cũng sẽ rất ổn, nhưng với một tên như hắn, hắn sẽ chưa luyện nó vội. Con đường còn dài, mỗi bước tiến của hắn cần phải là bước tiến vững vàng. Tạm thời cất quyền công pháp đó đi, hắn đưa ánh mắt với lấy một quyền công pháp. Cửu Dương Huyền Kinh, tên của loại công pháp này. Cửu Dương Huyền Kinh, người tu luyện công pháp này tuy không có khả năng gì đặc biệt nhưng sẽ có được thứ chân lực khủng bố và vô cùng dồi dào. Công pháp này là công pháp của một vị đế cấp cường giả sáng tạo. Nghe công dụng của nó, Việt Hoàng xen ra khá thích nó, hắn muốn biết đẳng cấp en công pháp này là thế nào. Vượt qua thất tinh không biết là gì. Đẳng cấp được ghi ở phần cuối của cuốn công pháp, chỉ là hắn không tên của đẳng cấp này bị mờ. Đó cũng là lúc không gian sách này như chấn động, Việt Hoàng đột nhiên cảm thấy đầu óc đau dữ dội, thân thể tuy không có vết thương nhưng cứ như đang bị xé rách. Ở ngoài hắn cũng vừa bừng tỉnh rồi mất hết sức lực ngất lịm đi. 3 ngày trôi qua, Việt Hoàng mệt mỏi mở mắt, đôi môi hắn tái nhợt. Mồ hôi đần đìa, hắn như chết đi sống lại vậy. Xem ra lần này hắn nghịch ngu rồi. Mình đạo tiểu các quả nhiên không phải hàng miễn phí. Khi dùng nó hắn sẽ tiêu hao lực lượng tinh thần. Hiển nhiên việc tìm kiếm một thứ như cuốn công pháp vừa rồi vượt qua khả năng của hắn. Mắt trái trở nên đau nhức. Nếu không có con mắt này chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng tỉnh lại, có khi cả tháng, cả năm, thậm chí cả đời cũng không tỉnh lại. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục lạm dụng nó sẽ không có kết quả tốt. Ổn định lại tinh thần. Trong cái rủi có cái may, trước khi bất tỉnh Cửu Dương Huyền Kinh cũng đã trong đầu hắn rồi. Không nói không rằng hắn bắt tay vào tu luyện luôn mà không hề biết cuốn công pháp này sẽ gây cho hắn không biết bao nhiêu phiền phức sau này. 2 tháng kể từ khi hắn bắt đầu luyện công pháp. Không biết là do công pháp khủng bố hay do thân thể được thần tu dưỡng của hắn mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã đột phá chân cơ viên mãn. Thậm chí sắp chân đan. Tuy vậy hắn như nhận ra điều gì không ổn. Tuy nói hắn tuyến bộ tuyệt vời nhưng hắn vẫn chỉ là con kiến nhỏ, thậm chí trong cùng cấp cũng vậy. Phải biết một tu sĩ bình thường còn có cả kinh nghiệm chiến đấu. Pháp bảo. Thủ đoạn trùng trùng, hắn lại như dân quê mới lên thành phố. Lúc này hắn mới thầm tự trách. Đáng ra nên tu luyện hồn tu trước. Hồn tu quá mức khan hiếm, hiển nhiên với tu vi như hiện tại rất ít số người có kiến thức về hồn tu và thậm chí có biết cũng khó khắc chế. Nếu tu luyện hồn tu ngay từ đầu hắn sẽ dễ dàng đối phó với các tu sĩ trong cùng cấp. Nghĩ rồi hắn thấy ý niệm này vô cùng thực tế. Bước vào Minh Đạo Tiểu Các, hắn bắt đầu tìm kiếm. Trong 2 tháng vừa rồi hắn đã khôi phục đáng kể lư xê lượng tinh thần. Chỉ cần không ngu dốt tìm những thứ cao cấp hẳn sẽ không sao. Nếu muốn tìm những thứ cao cấp hơn, xem ra hắn cần có tu vi cao hơn rồi. Từ khóa, công pháp hồn tu, chấm, phù hợp. Từng kệ sách chay như gió cấp tốc lay chuyển, một hồi lâu sau hắn cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Hiển nhiên với tính cách của hắn, hắn đương nhiên tìm những thứ khủng bố rồi, chỉ là những thứ hắn chưa động vào được hắn không dại mà tìm. Cuối cùng kệ cũng chỉ còn lại một cuốn sách trên kệ. Ảo lượng hồn công, ảo thuật sao? Hắn âm trầm nghĩ, hồn tu là công kích tinh thần, ảo thuật cũng là đánh vào tinh thần không sai. Là một tam tinh cực phẩm công pháp thiên về ảo thuật công kích tinh thần. Hắn mừng thầm, hồn tu đã có rất ít kiến thức về nó, lại còn là trường phái ảo thuật, xem ra còn ít tư liệu về nó hơn. đấu với các kẻ thù khác xem như thủ đoạn của hắn lại càng dễ dàng hạ bệ đối thủ. Không lề mề hắn liền bế quan tu luyện công pháp này mà không biết gần cách rừng này cũng đang có một kẻ ở đây mà nếu Việt Hoàng gặp hắn sợ là sẽ vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt của hắn giống Việt Hoàng đến 10 phập. Cách chương.